Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 734. Không phải như vậy, Y Nhược đã chết rất nhiều năm rồi. Anh trai sớm đã quên cô ta rồi. Hứa Nhã Phượng giải thích, giọng của cô ấy không lớn như sức lực không đủ. Hy Nguyệt nghe ra, cười giễu cợt, Nhã Phượng, cậu học tâm lý học, nhưng nói dối không tốt chút nào. Chị dâu, Hứa Nhã Phượng còn muốn nói gì nhưng bị Tần Nhân Thiên cản lại. Được rồi, Nhã Phượng, Hy Nguyệt cũng cần bình tĩnh một chút. Tôi dẫn cô ấy và đứa nhỏ đến biệt thự của tôi trước. Đợi Hứa Nhã Thanh nghĩ kỹ rồi nói sau. Hứa Nhã Phượng thở dài. Bây giờ chỉ có thể như vậy. Đi vào trong xe, túi sữa nhỏ buồn bã gục đầu. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cậu bé biết đã xảy ra chuyện gì. Một người phụ nữ xấu xa đã phá hỏng lễ cưới của bố và mẹ. Còn muốn cướp bố đi. Mẹ, đừng để người phụ nữ xấu xa cướp bố đi. Được không? Tâm tư Hy Nguyệt loạn như trời tối. Ôm đứa trẻ vào lòng. Nếu Hứa Nhã Thanh chọn Y Nhược, không cần cô nữa. Cô nhất định phải dẫn đứa trẻ đi. Không thể để cậu bé sống cùng mẹ kế. Tần Nhân Thiên nhìn bọn họ một cái từ kính chiếu hậu. Tiểu Quân, bố con yêu con và mẹ. Sẽ không ở bên người phụ nữ xấu xa đâu. Hy Nguyệt chỉ muốn tìm một nơi để khóc thật lớn. Cô tin tưởng Hứa Nhã Thanh như vậy. Trước nay đều chưa từng nghĩ tới chuyện anh ta sẽ lừa cô. Suốt 4 năm, chỉ coi cô như là thứ thay thế của Y Nhược. Đến biệt thự của Tần Nhân Thiên, cô cởi áo cưới, thay quần áo của anh. Biệt thự của anh không có đồ của phụ nữ, chỉ có thể tạm chấp nhận một chút. Tần Nhân Thiên bảo trợ lý dắt túi sữa nhỏ vào sân nhỏ chơi. Sau đó lấy ra một bình nước từ trong tủ lạnh cho Hy Nguyệt. Cô cần yên tĩnh một lúc, nhưng Hy Nguyệt không muốn uống nước trái cây, chỉ muốn rượu. Trong lòng cô cực kỳ khó chịu. Chỉ có thể dựa vào cồn để gây mê, mới có thể để mình tốt hơn một chút. Cho tôi một ly whisky. Rượu đó quá mạnh, không phù hợp với em. Anh pha cho em một ly rượu. Tần Nhân Thiên pha chế một ly rượu cocktail cho cô. Cô túm lấy một ngụm đã uống cạn. Thêm một ly, anh ta lắc đầu. Một ly là đủ rồi. Mượn rượu giải sầu. Sầu càng thêm sầu. Cồn không phải thứ gì tốt. Sẽ chỉ khiến em càng đau khổ hơn. Tôi cứ muốn say đấy. Chuyện gì cũng không cần suy nghĩ. Cô vọt tới trước quầy bar. Cầm một chai rượu mạnh được pha trên đó. Đổ cả một ly lớn. Tần Nhân Thiên muốn ngăn. Bị cô chặn lại đẩy ra. Anh đừng đụng vào tôi. Để tôi buông thả một lần đi. Tần Nhân Thiên thở dài. Được, em buông ly rượu này ra. Anh pha thêm một ly cho em. Uống rượu cũng phải uống ngon mới được. Em muốn uống hết cả một ly rượu này vào. E rằng dạ dày sẽ bị đốt hỏng. Nghe thấy câu này, cô đột nhiên lập tức nghĩ tới Lục Lãnh Phong. Anh uống đến nỗi hư dạ dày. Giờ còn đang nằm ở bệnh viện. Tôi đã từng buông thả một lần rồi. Chính là từ lúc trốn thoát từ bên cạnh Lục Lãnh Phong. Ở bên cạnh anh ấy, tôi không nhìn thấy tương lai. Cho nên tôi nói với bản thân mình, liều chết cũng phải rời đi. Cuộc đời của tôi không thể cứ như vậy mà bị hủy. Hứa Nhã Thanh, anh ấy dịu dàng biết quan tâm. Chúng tôi đã sống cùng nhau suốt 4 năm. Tôi cho rằng là do anh ấy yêu tôi. Nhưng đến giờ mới hiểu ra được. Anh ấy cũng chỉ là dệt một giấc mơ cho tôi. Anh ta ghê tởm như Lục Lãnh Phong vậy. Một người coi tôi như con rối. Một người coi tôi là vật thay thế. Cách chương.